Toàn cầu cao võ, chương 80, làm người phải khiêm tốn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngồi phía trước Trương Hạo hơi hưng phấn nói, xe chúng ta hôm nay lợi hại đấy. Khí huyết của 5 người Đàm Hạo, Đàm Thao, Ngô Chí Hạo, Chu Minh, Phương Bình đều 115 calo trở lên. Khí huyết mấy người Dương Kiến, Lưu Như Kỳ, Làn Bội cũng đều 112 calo trở lên. Nếu là năm ngoái, trên xe này của chúng ta đã có thể cho ra 10 sinh viên võ đại rồi. Những người khác, mọi người đều quen tai. Mấy người Đàm Hạo không cần phải nói. Chu Minh cũng là tuyển thủ hạt giống của lớp 12A3. Nhưng Phương Bình là cái quỷ gì vậy? Lúc trước Đàm Hạo kêu tên, có một số người có nghe thấy. Nhưng trước đó thật rất ít người biết Phương Bình. Cho nên Trương Hạo vừa nói, bên cạnh cậu ta, có người không thật chắc chắn. Nói, Trương Hạo, Phương Bình là lớp các cậu à, nói xong. Người này còn quay đầu nhìn một chút. Nhưng lúc này Phương Bình nghiêng người ngồi dựa vào ghế. Người này cũng không nhìn được. Trương Hạo vừa nghe đã hiểu ý cậu ta. Bình thường ở trong lớp mình, chỉ có mọi người với nhau, cũng không có cảm giác vinh dự tập thể gì. Nhưng bây giờ có người lớp khác. Trương Hạo lập tức lớn tiếng nói, làm gì, cậu cho rằng lớp tớ chỉ có Ngô Chí Hạo lợi hại à? Lúc đó, khi Phương Bình đi đón Vương học trưởng cũng nói Phương Bình thi võ đại không có vấn đề. Không tin thì cậu hỏi Chí Hạo xem. Chí Hạo, khí huyết của Phương Bình vượt qua 115 calo rồi phải không? Ngô Chí Hạo cười ha hả nhìn Phương Bình. Phương Bình lười đáp lời, trừng mắt, tiếp tục ngắm cảnh, thấy cậu ta không quan tâm. Lúc này Ngô Chí Hạo mới cười nói, đâu chỉ 115 calo, Phương Bình lợi hại hơn tớ nhiều. Nghe Ngô Chí Hạo nói vậy, những người khác trên xe không kìm được nhìn Phương Bình. Đàm Hạo bên cạnh cũng tùy tiện nói, tên nhóc Phương Bình này thi võ đại, 10 phần chắc 9, thủ khoa khoa võ Dương Thành năm nay. Không chừng không phải Chu Bân đâu. Lời này vừa nói ra, dù là học sinh khí huyết rất cao như Chu Minh cũng không khỏi liếc mắt. Người cạnh tranh thủ khoa khoa võ Dương Thành à, lời Trương Hạo nói, bọn họ không tin. Lời Ngô Chí Hạo, bọn họ tin 3 phần. Nhưng Đàm Hạo cũng nói như vậy, mọi người tin 8 phần. Trong khoảnh khắc, xe buýt vừa nãy còn náo nhiệt đã yên tĩnh trở lại. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, lườm mấy người Đàm Hạo, mấy tên này, lại gây thù chuốc oán cho mình đây mà. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như cũng thật thoải mái đấy. Mấy tên cha hỏi kia, trước đó rõ ràng xem thường Phương Bình mình, lại có thể nghi ngờ khí huyết của mình không tới 115 calo. Xem thường Phương Bình mình thật sao? Cậu ta duy trì hình tượng cao thủ, đương nhiên là không thể phản bác. Nhưng mấy tên này, giúp mình có cớ lên mặt, thật thoải mái mà. Trong lòng Phương Bình đắc ý, nhưng trên mặt bình thản. Còn trừng mắt nhìn mấy người Ngô Chí Hạo. Làm gì vậy? Tớ là loại người khoe khoang đó sao? Thật là, phải khiêm tốn có hiểu không? Hơn 3 giờ sau, khu An Bình, thành phố Thụy Dương, khách sạn Húc Nhật. Đây chính là khách sạn mà thí sinh khoa võ của các trường phổ thông trung học Dương Thành ở phòng số 1608. Phương Bình đặt hành lý xuống, nhìn lướt qua hai chiếc giường trong phòng. Sau đó bắt đầu cân nhắc một vấn đề rất nghiêm trọng. Trường học rất keo kiệt, đặt 4 người một phòng. Nhưng bây giờ chỉ có 2 chiếc giường. 4 người ngủ như thế nào đây? 4 thằng đực dựa, ai sẽ ngủ cùng ai? Ai nửa đêm có thể sẽ vượt ranh giới? Đây cũng là điều rất khó nói. Liếc nhìn 3 người còn lại trong phòng, Ngô Chí Hạo, Trương Hạo, Dương Kiến, tên nhóc Dương Kiến cao lớn thô kệch này, tính tình hơi nguy hiểm, nửa đêm mò qua thì rất khó phản kháng. Về phần 2 người khác, Phương Bình trầm tư một lát, mở miệng, nhắc nhở trước một chút nhé. Chân tớ rất thối, hay ngáy ngủ. Nửa đêm hay đạp chăn mền, còn hay lăn lộn, thật trùng hợp, tớ cũng vậy. Ngô Chí Hạo cười vui vẻ. Trương Hạo liếc hai người, tức giận nói, hai đứa ngớ ngẩn, được, Hai người các cậu ngủ dưới đất đi. Tớ và Dương Kiến mỗi người một giường. Mấy người liếc nhau, cũng không kìm được bật cười. Trương Hạo cười một hồi lại phàn nàn. Trường học thật keo kiệt. Thật không thể đặt thêm phòng sao? Ngô Chí Hào nói toạc ra. Không phải keo kiệt, mà là giỏi tính toán. Ngày mồng ba một số người phải đi rồi. Đợi họ đi rồi, mỗi người sẽ được ở một phòng. Tớ đã hỏi rồi. Chết tiệt. Trương Hạo mắng một tiếng. Quá thực tế, Phương Bình cũng không bất ngờ. Cười cười, mấy ngày nay chịu khó chen chúc đi vậy. Dù sao ban đêm các cậu đừng sờ loạn lên người tớ là được. Lần này là nhắc nhở thật. Tớ gần đây mới đột phá thung công. Có lực sát thương cực mạnh. Các cậu tự gánh lấy hậu quả. Cút, mấy người đều mắng một tiếng. Ai có hứng thú với cậu ta? Ngô Chí Hào đăm chiêu suy nghĩ về lực sát thương mà cậu ta nói. Cái khác thì hai người không coi là thật. Dương Kiến cười ngây ngô. Hay là, chúng ta tìm Lưu Như Kỳ thương lượng với các cô ấy một chút. Xem có thể đổi phòng hay không. Đám người Phương Bình đồng loạt nhìn cậu ta. Được đấy, đều nghĩ rằng cậu chất phác trung thực. Nhưng tên nhóc này vốn là kẻ mưu mô nhất. Dương Kiến vội vàng giải thích. Tớ nói là, phòng các bạn nữ có thể lớn hơn một chút. Tập thể đổi phòng. Ha ha, giải thích chính là che giấu. Ai mà tin cậu được, ba người. Đang mỗi người một câu chế giễu Dương Kiến thì có tiếng gõ cửa. Dương Kiến vội vàng đi mở cửa. Cửa vừa mở, anh em nhà họ Đàm đi vào. Đàm Hạo vừa vào đã nói. Tin hot đây, vừa nãy ba tớ và mấy lãnh đạo đội của huyện thị khác nói chuyện phiếm. Các cậu đoán xem tớ nghe được cái gì nào? Tiêu chuẩn vòng kiểm tra sức khỏe năm nay. Có thể là 112 calo. Đàm Hạo vừa nói xong. Trương Hạo liền vội vàng nói. Không thể nào. Mặc dù mọi người đã sớm suy đoán. Nhưng trước đó Trương Hạo cảm thấy 110 calo cũng đủ rồi. Mặc dù khí huyết của cậu ta không tới 110 calo. Nhưng ngày mai ăn viên khí huyết đan. 110 calo vẫn còn có hy vọng. Tốt xấu cũng phải qua được vòng kiểm tra sức khỏe. Như vậy mới không phí công thi khoa võ. Nếu vòng kiểm tra sức khỏe cũng không qua được. Vậy lần đi này thật phí công rồi. Thật à, Đàm Hạo giải thích. Năm nay, không thiếu người khí huyết cao. Ngay như Dương Thành chúng ta. Theo số liệu thống kê của phòng giáo dục. Ít nhất đã có 100 người khí huyết 110 calo trở lên. Lại thêm uống thuốc. Hơn nữa còn có người giấu tài như Phương Bình này. Phương Bình im lặng nói. Đừng kéo tớ vào. Đàm Hạo cười ha hà. Được, không nói cậu. Dù sao cũng thêm cậu vào cũng không có thống kê tăng thêm hay đột phá gần nhất. Bên phía Dương Thành, khí huyết từ 110 calo trở lên e là có thể tới 200 người. Nơi khác cũng không khác là mấy. Nghe nói mấy năm nay bên Thụy Dương cũng bạo phát. Dựa theo tỷ lệ trước kia, trừ phi năm nay võ đại tuyển thêm, bằng không chắc chắn phải 112 calo mới qua được vòng kiểm tra sức khỏe. Lời Đàm Hạo không ảnh hưởng nhiều tới những người khác. Trong mọi người, chỉ có Trương Hạo là không đạt tiêu chuẩn. Lúc này rõ ràng hơi thất thần. Mặc dù ngoài miệng nói bồi thái tử học, bị loại cũng không quan trọng. Nhưng khi xảy ra thật, vừa nghĩ tới cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ kiểm tra sức khỏe cũng không qua được. Dù Trương Hạo tỏ ra chẳng hề để ý, nhưng lúc này trong lòng không khỏi buồn bã. 112 calo. Trương Hạo cười nhìn còn khó coi hơn khóc. Không có hy vọng thi võ đại rồi. Muốn ở thêm mấy ngày cũng không được. Trương Hạo, tớ không sao. Trương Hạo miễn cưỡng cười. Dù sao sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng trước đó tớ còn muốn đợi thi xong văn hóa đã. Tớ mới biết được có bị loại hay không. Tốt xấu gì cũng có cái mà nhớ đến. Thế này cũng tốt. Sau đó chuyên tâm học văn hóa. Chờ sau này vào lớp đào tạo võ đạo tiếp tục bồi dưỡng vậy. Đàm Hạo thấy lời nói của mình khiến không khí hơi ngưng trọng. Không khỏi ngượng ngùng nói. Tớ là nghe ba tớ và các ông ấy nói. Cũng không biết có chính xác hay không nữa. Không nói cái này nữa. Đúng rồi. Phòng của các cậu sao hơi bé nhỉ? Hửm, Phương Bình, cậu và Ngô Chí Hào một phòng à, cái gì? Tớ tớ và Thao một phòng. Nhưng phòng bọn tớ lớn hơn phòng của các cậu một chút. Đàm Hạo đang chuẩn bị chuyển từ chủ đề vừa nãy sang chủ đề khác. Lại không nhìn thấy. Ánh mắt mấy người Phương Bình hung ác nhìn cậu ta chằm chằm. Khóe miệng Đàm Thao giật giật. Giật quần áo anh trai. Hiện tại cậu ta cảm thấy trong phòng gió lạnh ảo ảo. Mấy tên đối diện kia. Giống như có ý định muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Tặng 30 mã 89.441.716 giảm 12. Khi mua ít nhất 400 chương. Thấy xài hết được là hết mã nha. 300 mã 11.461.997 giảm 10. Khi mua ít nhất 10 chương. Cầu bình luận, thả tim, tặng TLT, đề cử, chuyện cùng nhóm dịch. Tả Vương truy thê, dịch, cách chương.